Chàng rể bác sĩ, chương 864. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 864, cô ta không hề nghĩ tới, Diệp Phi là người đàn ông của Đường Nhược Tuyết, một bác sĩ cưới tổng giám đốc xinh đẹp, đây là cóc ăn thịt thiên nga không, đây là ăn bám. Nghĩ tới đây, cô ta xem thường, thầm oán Diệp Phi cáo mượn oai hùng. Diệp Phi nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, nhưng cũng lười răn dạy. Nhược Tuyết, đưa số tài khoản cho anh chỉ một khoản tiền cho em. Diệp Phi lấy di động ra nhìn một cái, sau đó nhìn Đường Nhược Tuyết bảo. Anh góp một khoản tiền cho em, tin rằng có thể giải quyết tất cả vấn đề. Giải quyết tất cả vấn đề. Cao Tĩnh hơi ngạc nhiên, giàu có hào sảng nhỉ. Nhưng rất nhanh cô ta lại cười lạnh, không cho rằng Diệp Phi có thể có tiền, đoán chừng là bình thường Đường Nhược Tuyết cho tiền tiêu vặt nhiều nhất chỉ có mấy chục triệu. Đường Nhược Tuyết cũng nhíu mày. Diệp Phi thêm 24.500 tỷ tiền đặt cọc, lỗ hổng hơn 70.000 tỷ, không phải vài trăm triệu vài nghìn tỷ. Nếu như lần này đấu giá thành công, tài chính khoảng 140.000 tỷ cũng không đủ. Anh biết là 70.000 tỷ. Diệp Phi mỉm cười, trừ mấy chục nghìn tỷ tiền mặt trong tay anh ra, anh còn có tài chính của Hội Vân Đình và Tống Vạn Tam có thể dựa vào. Nhưng con số này với anh không khó. Đường Nhược Tuyết giật mình, một thời gian không gặp, sức mạnh của Diệp Phi đã tăng lên nhiều như thế. Tốc độ phát triển của người đàn ông này thật đúng là kinh khủng. Đây là tài khoản của công ty. Không đợi Đường Nhược Tuyết lên tiếng đáp lại, Cao Tĩnh nhanh chóng cho Diệp Phi một tài khoản của công ty. Mặc dù cô ta không nói xấu Diệp Phi nữa, nhưng ánh mắt vẫn lộ khinh thường. Cô ta vẫn chưa cho rằng Diệp Phi có thể giải quyết chuyện này. Cho nên Cao Tĩnh đưa tài khoản đợi Diệp Phi tấu hài. Diệp Phi đi đến, chụp một bức ảnh rồi gửi. Cao Tĩnh khoanh tay nhìn tài khoản, còn mở số dư tài khoản ra thay cho lời nhắc nhở. Cô ta không tin Diệp Phi có thể giả bộ đến cùng. Tinh, đúng lúc này, tài khoản của công ty dao động, một âm thanh giòn giã vang lên, 350.000 tỷ. Nụ cười của Cao Tĩnh lập tức cứng lại, mặt đầy khó tin. Sao có thể như thế được? Chuyện này làm sao có thể? Trong khi Cao Tĩnh đang run rẩy giải quyết công việc, Diệp Phi đã dẫn Đường Nhược Tuyết ra khỏi văn phòng. Ở trong văn phòng cả ngày rất dễ khiến con người cảm thấy ngột ngạt, Diệp Phi không muốn Đường Nhược Tuyết tự làm mọi thứ một mình. Mặc dù Đường Nhược Tuyết có hơi không thích nghi với kiểu thư giãn này, nhưng cô vẫn đi theo Diệp Phi ra ngoài cho khuây khỏa. Mặt rồng giận dữ vì người đẹp, Đường Nhược Tuyết liền cảm thấy ngọt ngào, nên đối với Diệp Phi cũng dịu dàng hơn một chút. Thở ra một hơi, Diệp Phi cười hỏi, tâm trạng tốt hơn chưa? 350.000 tỷ đã đến tay, mọi khó khăn lập tức được giải quyết xong. Vô cùng tốt, Đường Nhược Tuyết cười rạng rỡ. Trận chiến này, em rất có lòng tin. Chỉ là có phải anh cần giải thích cho em 350.000 tỷ này ở đâu ra? Dù biết trước Diệp Phi rất có khả năng, nhưng cô vẫn bị choáng bởi số tiền lớn này, cách trương.